tốt nhất con rể, chương 1981, khó bề phân biệt vụ án. Góc truyện audio.com, cái này người chết bối cảnh các ngươi điều tra qua sao? Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi. Tỷ như nói hắn có hay không tham gia qua cái gì đặc thù tổ chức hoặc là tiếp xúc qua người nào? Điều tra qua, một bên đưa túi trong suốt cho Lâm Vũ tuổi trẻ tiểu tử nói ra. Cái này người hoạt động quỹ tích vô cùng đơn giản, một năm một lần tại gia tộc cùng công trường trả về, tại công trường thời điểm cơ hồ sẽ không rời đi công trường, cho nên quan hệ nhân mạch cũng rất đơn giản, ngoại trừ công trên mặt đất nhân viên tạp vụ hắn cơ hồ chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, bất quá bây giờ hắn nhân viên tạp vụ đều ăn Tết về nhà, không có cách nào lần lượt hỏi dò điều tra, còn như những thứ này nhân viên tạp vụ bên trong có người hay không cùng một ít đặc thù nhân viên tiếp xúc, cái này còn phải chờ về sau lại tiến hành theo vào điều tra, ra kết quả lời nói, cần một ít thời gian. Lâm Vũ nghe xong lời này mày nhíu lại càng chặt, nói cách khác từ hiện hữu những tin tức này đến xem, cái này chết đi công nhân bối cảnh phi thường sạch sẽ, lấy trợ ở bọn hắn một thời gian ngay cả người chết bị giết động cơ đều suy đoán không ra. Mà cái này án mạng lại bởi vì dính dáng đến Hà Gia Vinh, danh tự, để cho hết thảy tỏ ra càng thêm khó bề phân biệt. Các ngươi nói, chuyện này có thể hay không chính là cái trùng hợp a, trên thực tế, cái này Hà Gia Vinh, không phải kia Hà Gia Vinh. Trình Tham ôm tay suy nghĩ chỉ chốc lát tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Nói cách khác cái này trên giấy chỉ cũng không phải là Hà đội trưởng, rốt cuộc ta thành phố mấy chục triệu người đâu gọi. Hà Gia Vinh, cũng không chỉ chính Hà đội trưởng một cái, có lẽ là cùng công trường có quan hệ bao công đầu A, lão bản A Chi Lưu cũng gọi Hà Gia Vinh, khất nợ người ta công nhân tiền lương cái gì, lại hoặc là có mặt khác ẩn tình, dẫn đến cái này trương dầu thịnh trời xuôi đất khiến bị sát hại. Bọn hắn vừa rồi vừa nhìn thấy. Hà Gia Vinh, ba chữ tự nhiên vô ý thức liền cùng Lâm Vũ liên hệ ở cùng nhau, có lẽ, loại này suy nghĩ phương hướng bản thân liền là sai. Có lẽ trên tờ giấy, Hà Gia Vinh, căn bản không phải chỉ Lâm Vũ, không bài trừ như lời ngươi nói khả năng này. Hàn Băng nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Thế nhưng khả năng phi thường nhỏ, rốt cuộc cái này người là cái huyền thuật cao thủ, vậy hắn đại khái tỷ lệ chính là nhằm vào Gia Vinh tới. Không sai, ta cũng cho là cái này trên tờ giấy. Hà Gia Vinh, viết chính là ta, chấm, Lâm Vũ nhìn qua trong tay trên tờ giấy chữ viết lần nữa khẽ đọc một tiếng. Ta là thay Hà Gia Vinh chết, đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Việc đã đến nước này ta để cho người ta trước tiên đem hiện trường xử lý, chúng ta trở về cục lại nói chuyện đi. Trình Tham gặp lúc này trên đường cái vây xem người càng ngày càng nhiều, vội vàng nói. Trở về điều tra thêm giám sát xem có thể hay không tra được cái gì. Tốt, Lâm Vũ cùng Hàn Băng nhẹ gật đầu tiếp theo Trình Tham cùng một chỗ trở về cục tra tìm giám sát. Bất quá ngay cả điều tra giám sát thêm thăm viếng hỏi ý, bận rộn cả ngày, bọn hắn cũng không có tra ra bất kỳ kết quả gì, hơn nữa rất nhiều thương gia hoặc là giám sát hỏng rồi, hoặc là chính là tồn tại nhất định điểm mù, ngay cả khả nghi nhân viên đều si tra không ra. Còn như công trên mặt đất bốn phía giám sát càng là toàn bộ đều bị sớm phá hư hết, không có cái gì vỗ xuống tới. Góc truyện audio.com Cuối cùng Lâm Vũ cùng Hàn Băng đành phải không công mà lui. Đi về phía bãi đậu xe trên đường, Hàn Băng cau mày nói ra. Từ gây án thủ pháp nhìn lại cái này người tựa hồ đối với công trường cùng quảng trường phụ cận địa hình cùng giám sát 10 phần hiểu rõ, có thể thấy được hắn khả năng cũng sớm đã tại trong kinh hoạt động đã lâu, lần này giết người sự kiện thời gian giờ lại như thế đặc thù, đặc biệt chọn tại đầu năm mùng 1, vô cùng có khả năng đã chủ tính đã lâu, có thể thấy được năm nào phía trước vẫn đợi tại trong kinh. Chủ tính đã lâu, liền vì giết như thế cái xem cuộc công nhân. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm càng thêm không hiểu. Bất quá dù cho là chủ tính đã lâu, muốn tại cảnh sát cùng chúng ta chiến hữu không phát hiện tình huống dưới đem thi thể vận chuyển đến mấy cây số bên ngoài, đồng thời xếp thành người tuyết cũng không phải chuyện dễ, đủ thấy cái này người tâm tư chi kín đáo, thân thủ sự cao siêu. Hàn Băng quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, lấy ngươi phán đoán mà nói, ngươi cảm thấy tên hung thủ này có khả năng nhất là ai? Vạn Hưu, Lâm Vũ cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ cau mày ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, 10 phần thống khoái phun ra cái tên này. Vạn Hưu, Hàn Băng thần sắc đột nhiên biến đổi, trong hai con ngươi vô ý thức hiện lên một tia hoảng sợ, lúc trước bọn hắn dẫn người đi núi Thiên Độ bắt Vạn Hưu thời gian những cái kia kinh khủng ký ức trong chốc lát tựa như thủy triều mãnh liệt đánh tới, cả người nàng cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Mặc dù đem so sánh lúc trước tại nghe. Vạn Hưu, danh tự sau đó, nội tâm của nàng đã chấn định rất nhiều, nhưng vẫn là ức chế không nổi sinh ra một tia sợ hãi. Ta cũng chỉ là suy đoán, Lâm Vũ vội vàng bắt lấy Hàn Băng lạnh như băng tay, nói ra. Bản thân hắn tự mình đến đây khả năng cũng không lớn, đại khái tỷ lệ là dưới tay hắn người làm. Nghe nói như thế, Hàn Băng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, cúi đầu xuống, thở phào một hơi, nói ra. Xác thực nếu thật là hướng về phía ngươi tới, vậy hắn hiềm nghi khẳng định lớn nhất. Lâm Vũ nhìn Hàn Băng một chút, bỗng dưng có chút đau lòng, cẩn thận dò xét tính chất hỏi. Vạn Hưu thật sự đáng sợ như vậy sao? Đêm hôm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ có thể hồi ức lên một ít cái gì sao? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.